Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 24, đêm nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm chung giường mà nói chuyện, thật là chuyện chỉ nàng nghĩ ra được. Tạ Huyền Thần nhắm mắt, lười biếng, ừ, một tiếng, ngày hôm nay, sao biết ta bị nhốt? Chuyện này quá đơn giản. Thường ngày chỉ cần Tạ Huyền Thần mở mắt, Mộ Minh Đường chắc chắn sẽ ở bên cạnh. Dù không có, ngài chỉ cần tạo ra chút động tĩnh, chưa đầy hai nhịp thở, Mộ Minh Đường sẽ lập tức chạy đến. Tất nhiên, lý do này không thể nói ra. Nói ra thì như thể ngài rất thích thú. Tạ Huyền Thần bình thản trả lời. Ta tỉnh dậy, thấy tỷ nữ bên ngoài rất hoảng hốt. Nữ quan dẫn đầu thì ấp úng, tỏ vẻ bí hiểm. Ta liền đoán có chuyện giấu giếm. Ta chỉ cần giả vờ, liền lộ ra ngay, dựa vào một ánh nhìn mà đoán được không ổn. Quan sát thật nhạy bén. Mộ Minh Đường chân thành cảm thán, hoàn toàn không nghi ngờ lời Tạ Huyền Thần nói, chỉ cảm thấy khâm phục khả năng quan sát tỉ mỉ và suy luận nhanh chóng của ngài. Sau khi cảm thán, nàng hỏi tiếp, vậy sao ngài biết ta ở Tĩnh Trai? Nếu không phải họ đưa ta đi, ta còn không biết trong vương phủ có nơi như vậy. Ta hỏi thử vài câu thôi mà biết được. Tạ Huyền Thần thản nhiên, như thể đang nói về thời tiết hôm nay vậy. Ta tìm một thứ sắc nhọn, nói với các cung nữ rằng nếu họ không nói, ta sẽ giết họ. Quả nhiên, hỏi một cái là biết ngay. Mộ Minh Đường im lặng, nàng không nghĩ rằng việc hỏi thử lại nhẹ nhàng như thế. Chắc chắn những tỷ nữ bị Tạ Huyền Thần kề dao vào cổ cũng không nghĩ vậy. Tạ Huyền Thần nói một lúc rồi nhớ ra một vấn đề. Họ cố ý đuổi nàng đi. Hỏi nàng chuyện gì? Không có gì, chỉ hỏi khi nào ngài tỉnh lại và cách mở khóa. Mộ Minh Đường nói xong, yên lặng hồi lâu, rồi nàng thêm một câu nhỏ nhẹ. Ta không nói gì cả. Ta biết. Tạ Huyền Thần thở dài, giọng đầy vẻ tự giễu. Nàng không cần phải cố gắng nói không biết. Tất cả những chuyện này đều nhằm vào ta, không liên quan đến nàng. Nàng nói gì cũng được. Ta đang hôn mê không thể hỏi, nên họ mới liên lụy đến nàng. Một người làm, một người chịu, liên lụy đến nữ quyến có gì là tài giỏi. Giọng Tạ Huyền Thần trở nên tồi tệ. Mộ Minh Đường không biết ngài nghĩ gì, chỉ biết nhẹ nhàng an ủi. Thật ra cũng không sao. Tôn Tư Đốc nói rất hung hăng, nhưng thực tế chỉ là dọa ta để lấy thông tin. Những cây kim và thuốc đó, họ không dám thật sự dùng. Tạ Huyền Thần cười nhạt, giọng đầy châm biếm, chưa chắc đâu. Kim có thể là để hù dọa nàng, nhưng chén thuốc tuyệt tử chắc chắn là thật lòng. Họ thật sự muốn ta chết. Không chỉ muốn ta chết mà còn muốn ta tuyệt tử tuyệt tôn. Những lời này liên quan đến Hoàng đế và Thái hậu. Mộ Minh Đường không dám tùy tiện tiếp lời. Một lúc sau, nàng thấp giọng nói, không đâu, ngài sẽ sống khỏe mạnh, bình an, con cháu đầy đàn, lưu danh sử sách, sống tốt hơn bất cứ ai. Lưu danh sử sách, Tạ Huyền Thần cười nhạo, danh xấu cũng là lưu danh sử sách, bị đời đời nguyền rủa, tiếng xấu muôn đời, cũng không uổng một kiếp. Khi nhắc đến những chủ đề này, ngài trở nên cực đoan và cay nghiệt, tràn đầy sự chán ghét bản thân. Mộ Minh Đường trong lòng cảm thấy khó chịu. Nàng chống người lên, nhìn về phía Tạ Huyền Thần. Vương gia, chuyện năm đó, rốt cuộc là như thế nào? Họ nói ngài đã giết phó tướng và cận vệ của mình. Nhưng khi ngài phát cuồng mấy ngày trước, ngài thực sự đã làm bị thương nhiều vệ sĩ. Nhưng không ai nguy hiểm đến tính mạng. Ngài không phải là người chủ động gây thương tích, càng không phải là kẻ giết người vô tội. Vậy chuyện năm đó, liệu có phải có uẩn khúc không? Có uẩn khúc sao? Tạ Huyền Thần nằm trên giường, mắt mở to nhưng không có tiêu cự. Sau khi sự việc xảy ra, cha ngài nghe tin thì tức giận, mắng ngài không tín không nghĩa, mất hết đạo đức làm người, làm tướng. Lúc đó ngài đã trong trạng thái cực kỳ áp lực. nghe những lời đó thì mất kiểm soát, từ đó mang tiếng Phạm Thượng, mưu sát vua cha, trong một đêm, từ trên cao rơi xuống bùn, nếu chỉ là mất đi quyền lực và địa vị thì cũng đành. Nhưng ngay cả tôn nghiêm cũng không giữ được, những công lao chiến trận trước đây bị xóa sạch, mọi người đều có thể công khai chỉ trích ngài, thân bại danh liệt, những người từng theo ngài bỏ chạy tán loạn, lúc ngài vinh quang thì có vạn người theo, nhưng bây giờ bên cạnh ngài không còn ai quen thuộc. 2 năm qua, Tạ Huyền Thần đã quen với tất cả điều này, mọi người ngoài mặt sợ ngài, sau lưng lại chửi rủa. Chưa bao giờ có ai nói với ngài rằng, có thể, chuyện năm đó có uẩn khúc. Tạ Huyền Thần chán ghét nhắm mắt lại, toàn thân đầy gai nhọn, lạnh lùng nói, có uẩn khúc thì sao? Không có thì sao? Đến lúc này, nàng còn mong rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, rồi nàng sẽ giống như khi gả vào phủ Tấn Vương, khôi phục lại sự tôn quý của Vương Phi. Vậy thì nàng đã gả nhầm người. Nàng nên đi tìm Tạ Huyền Giới ở phủ bên cạnh. Ngài xem, ngài lại thế rồi. Mộ Minh Đường thở dài, không giận ngài, mà nhẹ nhàng nói, ta từ đầu đã biết cuộc sống của ta khi gả vào đây. Thực ra bây giờ, đã tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Ta vốn đã chấp nhận số phận, nhưng ngày đó vào cửa, ta nhìn thấy ngài, không biết đã cảm ơn trời đất bao nhiêu. Số phận đối xử với ta không tệ, nếu không có ngài, ta đã không sống đến bây giờ, nếu không có hôn sự này, ta sẽ không có cơ hội để ngài biết đến ta. Tạ Huyền Thần vẫn nhắm mắt, đầy lòng ác ý, nghĩ rằng Mộ Minh Đường nhất định đang nói lời hoa mỹ. Ở dưới mái hiên người ta không thể không cúi đầu, nàng rất biết thời thế, bây giờ nàng ở phủ Kỳ Dương Vương. Chẳng phải là nói lời tốt đẹp với ngài. Thực tế, nàng chắc chắn rất hối hận. Trong lòng Tạ Huyền Thần đầy ác ý, rõ ràng không muốn nghe. Nhưng cuối cùng, những lời của Mộ Minh Đường vẫn lọt vào tai ngài không sót một chữ. Cuối cùng khi Mộ Minh Đường nói nếu không có hôn sự này, họ sẽ không có cơ hội để ngài biết đến nàng. Lòng Tạ Huyền Thần như bị búa nhẹ nhàng gõ vào. Nàng thật sự không hối hận, còn hy vọng vào tương lai của họ sao? Trong bóng tối, Mộ Minh Đường không nhìn thấy vẻ mặt của Tạ Huyền Thần. Nàng chỉ thấy ngài không nói gì, liền tự mình tiếp tục. Đúng là đúng, sai là sai, người tốt cũng có thể phạm sai lầm. Người xấu cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Mọi việc nên chỉ luận đúng sai, không cần phân biệt ai đúng ai sai. Nếu ngài không làm, thì chính là không làm. Bất kể ngài là ai, họ cũng không nên vu oan cho ngài. Lâu lắm không có lời nào. Mộ Minh Đường nghĩ rằng Tạ Huyền Thần sẽ không trả lời. Bỗng nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Ta không biết, ngài không biết. Khi ngài tỉnh dậy, tay đầy máu, mọi người ngài thấy đều nằm trong vũng máu. Ngài bước ra khỏi doanh trại. Mọi người nhìn ngài như nhìn quỷ dữ. Ngài cũng không biết, những người đã theo ngài qua nhiều trận chiến, vì ngài mà che chắn, dắt ngựa, cùng ngài nhiều lần vào sinh ra tử, chỉ vì một lời ngài mà có thể đi chết. Có phải đã chết dưới tay ngài không? Tạ Huyền Thần nói xong, rất lâu không động đậy, ngài lại nhớ đến cảnh tượng đẫm máu ngày hôm đó. Màu đỏ của máu làm mắt ngài đau nhức. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng đó, Tạ Huyền Thần đều mất kiểm soát phát cuồng. Nhưng lần này, trong cơn điên loạn đẫm máu, ngài đột nhiên cảm thấy một bàn tay mềm mại đặt lên cánh tay mình. Bàn tay đó mềm mại và mỏng manh, mang theo nhiệt độ yếu ớt, như đang dò dẫm, cuối cùng tìm thấy tay ngài. Ta tin ngài, ngài mới quen ta 1 tháng, đã vì ta không ngại sức khỏe mà ra mặt. Càng không nói đến những người theo ngài nhiều năm, cận vệ và phó tướng, ngài sẽ không làm như vậy. Tạ Huyền Thần nhắm mắt, trước mắt là bóng tối tuyệt vọng, nhưng trên mờ u bàn tay, dường như có một ngọn lửa nhỏ, trong vực sâu đột nhiên bùng lên. Mộ Minh Đường không biết đó có phải là ảo giác không. Nhưng khi nàng tìm thấy tay Tạ Huyền Thần, nàng mơ hồ cảm thấy ngón tay ngài khẽ động, nhưng sau đó lại trở lại tĩnh lặng, như thể chưa từng có gì xảy ra. Mộ Minh Đường chống tay quá lâu, tay bị tê cứng, nàng từ từ nằm xuống, hỏi, vương gia, hôm nay ta thấy ngài không thích Thái Hậu, bà ấy và ngài có mối quan hệ gì? Bà ta ư? Tạ Huyền Thần rõ ràng hừ lạnh một tiếng. Bà ta là người thiếp mà phụ thân ta cưới về khi đang đóng quân ở bên ngoài. Khi mẫu thân ta còn sống, bà ta thậm chí không đủ tư cách để mỗi ngày đến thỉnh an mẫu thân ta. Mộ Minh Đường hiểu ra, nàng đã từng nghe nói, khi Tiên Đế và Chu Vũ Đế khởi sự, họ đã lấy danh nghĩa là thiên tử thất đức, kết hợp với lời nói của Tạ Huyền Thần bây giờ, nàng có thể đoán được chút ít sự tình. Sau khi Tiên Đế qua đời, ngôi vị truyền lại cho em trai, người hiện tại là Thái Hậu, thực ra là chị dâu của Hoàng Thượng, hóa ra Thái Hậu không phải là chính thê của Tiên Đế, thậm chí không phải là vợ cả. Tạ Huyền Thần, với tư cách là con trai chính thống trong gia đình, đối mặt với người thiếp nhỏ trước đây, chắc chắn sẽ không có vẻ mặt tốt. Không ngạc nhiên khi Tạ Huyền Thần dám đối đầu với Thái Hậu như vậy, và những người bên cạnh Thái Hậu không dám phản bác một lời nào. Những chủ đề này quá nặng nề, Mộ Minh Đường không muốn chạm vào nỗi đau của Tạ Huyền Thần, nên đổi chủ đề, nói, vương gia, nếu lần sau ta lại bị giam cầm, ngài không cần làm tổn thương bản thân để cứu ta. Những điều này đối với ta không có gì đáng kể. Bị giam 2 ngày, nhịn đói 1-2 bữa, thực sự không đau không ngứa. Hôm nay ngài cố đi một chuyến này, thiệt hại đối với sức khỏe của ngài lớn hơn nhiều so với ta. Không có lần sau đâu. Làm sao không có? Ta có thể chạy nhảy, nhưng ngài xem lúc ngài trở về, đã yếu đuối đến mức nào rồi. Theo cách nói của người buôn bán, ngài làm như vậy thực sự là lỗ vốn hơn. Không có lần sau đâu. Trong bóng tối, giọng Tạ Huyền Thần cũng nhẹ nhàng, dường như lười biếng mở miệng. Mộ Minh Đường bất chợt không thể nói nên lời. Nàng vốn tưởng rằng Tạ Huyền Thần đang nói về sức khỏe của mình. Không ngờ, hắn nói sẽ không có lần sau nàng bị giam cầm nữa. Mộ Minh Đường vốn đã chuẩn bị nhiều lý lẽ, nhưng lúc này, nàng cảm thấy dường như mọi thứ đều không cần phải nói nữa. Tạ Huyền Thần là người, có lúc khiến người ta tức muốn chết, có lúc lại khiến người ta cảm thấy hắn rất dịu dàng. Cảm ơn, Mộ Minh Đường nằm trong chăn, một lát sau lại thấp giọng nói. Ngủ ngon, Tạ Huyền Thần không ưa những lời quá tình cảm. Hắn nhắm mắt nằm trên giường, một lát sau vẫn không ngủ được. Tạ Huyền Thần cử động một chút, giọng nói cứng nhắc, này, tuy nhiên, bên kia giường không có động tĩnh gì. Tạ Huyền Thần chờ đợi rất lâu, không nhịn được mở mắt, quay đầu nhìn Mộ Minh Đường. Mộ Minh Đường nằm nghiêng trên giường, mặt hướng về phía hắn. Đã nhắm mắt lại, Tạ Huyền Thần nhìn một lúc lâu, đưa ngón tay ra chọc vào trán Mộ Minh Đường. Thật sự đã ngủ, Mộ Minh Đường bị chọc cũng không phản ứng. Tạ Huyền Thần thấy vậy, tâm trạng cực kỳ phức tạp, một lúc không biết nói gì. Thật sự đã ngủ rồi, ngươi đúng là có tâm lý vững chắc. Tạ Huyền Thần không biết nên cảm động vì Mộ Minh Đường tin tưởng hắn hay lo lắng vì người thiếu cẩn thận này sẽ tự làm hại mình. Tạ Huyền Thần nằm lại vị trí của mình, nhìn chằm chằm vào màn giường một lúc lâu mà không có chút buồn ngủ nào. Kể từ khi bệnh phát, hắn hay ngất xỉu, đi vài bước là ngất, thậm chí nói chuyện cũng có thể ngất. Đây là lần đầu tiên, Tạ Huyền Thần muốn ngủ nhưng lại không ngủ được. Tạ Huyền Thần không biết tại sao, trước mắt hắn bất chợt hiện lên hình ảnh đôi uyên ương thêu trên gối và những câu chuyện tục tĩu mà hắn từng nghe trong quân đội. Thật phiền toái, Tạ Huyền Thần thầm nghĩ, rốt cuộc là tên khốn nào đã nghĩ ra ý tưởng này để hắn cưới vợ khi đang bệnh. Cách chương